Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 423. Chương 423, để ngươi thất vọng, chân trời tiết ưng cùng thuyền gỗ đã biến thành một cái nhỏ chút. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Từ ngôn nhìn thấy tiết ưng, cũng nhìn thấy thuyền gỗ phía trên nữ hài. Nhưng hắn không kêu được, nơi ngực đã lõm cốt cách. Cơ hồ muốn ép phá hắn tâm mạch, liền hô hấp đều biến thành hy vọng xa vời. Cặp kia vô thần hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nương tử đi xa. Điêu thử trọng kích, để từ ngôn cảm nhận được linh cầm tránh thức mạnh mẽ địa phương. Đừng nhìn lần trước đấu thú, tiểu hắc nuốt mất điêu thử dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đặt ở từ ngôn trên thân. Sau đó, để một chàng tai nạn. Chừng ngàn cân cự lực bị oanh ở ngực, lại cường tráng người cũng không chịu nổi. Hứa ra, trong lồng ngực lửa giận sớm đã vạn trượng mà lên. Từ ngôn mắt trái bắt đầu nổi lên tinh mang. Sau đó, hắn nhìn thấy Hứa Kính Chi nhe răng cười thân ảnh. Thiên môn hầu, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ngươi từ ngôn cũng sẽ rơi xuống loại này mặc người chém giết cấp độ đi. Ha ha, ha ha ha ha. Hứa Kính Chi dẫn theo trường kiếm, âm trầm địa cười rộ lên, nói, yên tâm, ta sẽ không hiện tại thì giết chết ngươi, ngươi là như thế nào tra tấn ta, ta thì muốn thế nào tra tấn ngươi, ta sẽ để ngươi cũng cùng ta cũng như thế đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó đánh gãy ngươi toàn thân kinh mạch, vẽ mục ngươi mặt, để bàng hồng nguyệt rốt cuộc không nhận ra, sau cùng cắt đầu lưỡi ngươi. Để ngươi thành làm một cái chân chân chính chính phế nhân. Miệng không thể nói, tay không thể động, ngươi sẽ thấy bàng hồng nguyệt trở thành ta anh họ nữ nhân. Ngươi lại ở trong thống khổ cô độc cả đời. Ngươi sẽ không chết, thật, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Ta muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ha ha ha ha, điên Hứa Kính Chi, cười lớn vung lên trường kiếm. Đối với từ ngôn chỗ hiểm đột nhiên đâm đi xuống, cũng không có trong dự liệu kêu thảm cùng máu tươi. Trường kiếm khoảng cách từ ngôn vẻn vẹn ba tấc, lại rốt cuộc bất động. Hứa Kính Chi càng giống như tượng gỗ không nhúc nhích, chỉ là khuôn mặt vặn vẹo giống như ác quỷ. Một đầu không người nhìn thấy rắn hồn, lúc này chính quấn ở Hứa Kính Chi trên thân, hình thành một đầu vô hình dây thừng. Tuy nhiên từ ngôn bị trọng thương, mà lại linh khí còn thừa không có mấy. Cũng may con rắn kia hồn còn có thể thôi động. Làm Hứa Kính Chi chuẩn bị xuống tay thời điểm, thiên quỷ thất biến đệ nhất biến đã bị từ ngôn vận chuyển mà ra. Để ngươi thất vọng, từ ngôn trên mặt nhìn không ra thống khổ, mà chính là lạnh lùng đến dọa người. Dùng ra sau cùng khí lực, hắn nhấc nhấc tay, cùng nhau nhỏ nhắn cục đá đột nhiên bay về phía Hứa Kính Chi đầu. Ba, mang theo tiên thiên chân khí phi thạch, trực tiếp đụng vào Hứa Kính Chi giữa hai hàng lông mày. Huyết vụ bắn tung tóe, Hứa Kính Chi trên đầu nhất thời bị mở ra một cái động lớn. Khoảng cách gần như vậy, từ ngôn xác thực không có khí lực gì, nhưng cũng đủ để dùng phi thạch tới giết người. Ngươi, hoảng sợ không khỏi Hứa Kính Chi, vốn định chửi mắng một phen, theo đỏ trắng chi vật tuôn ra. Hắn sinh cơ đã càng lúc càng mờ nhạt, ngay cả lời đều nói không nên lời. Rắn hồn lực đo quá mức có hạn, cuốn lấy đối thủ đồng thời cũng bị hao hết sạch lực lượng. Lúc này trở nên càng phát ra mờ nhạt, sau cùng dần dần biến mất. Hứa Kính Chi phù phù một tiếng đổ vào một bên, toàn thân run rẩy, mắt thấy đã không sống được. Từ ngôn dãy giụa lấy đứng lên, nhặt lên Hứa Kính Chi trường kiếm. Đối với Hứa Kính Chi tim, mặt không biểu tình đâm xuống. Tử vực trong tiểu trấn, như vậy nhiều một cỗ thi thể, tiếng ông ông âm truyền đến, ngửi được mùi huyết tinh đỏ mắt châu chấu theo bụi cỏ cùng phế tích bên trong chui ra. Như ong vỡ tổ địa nhào về phía thi thể, răng rắc một trận rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh bên trong. Tóc xám Hứa Kính Chi rất lợi hại sắp biến thành một bộ tóc xám bạch cốt. Trống trơn trong hốc mắt chui ra một cái đỏ mắt châu chấu. Giống như khô lâu chỉ có một con mắt một dạng nhìn chằm chằm cách đó không xa từ ngôn. Phiền phức xa còn lâu mới có được kết thúc. bởi vì Từ Ngôn cũng thụ thương. Gặp ăn Hứa Kính Chi những đỏ mắt đó, châu chấu nhao nhao đem nhãn cầu màu đỏ nhìn chăm chú về phía Từ Ngôn. Tại Hứa Kính Chi bị châu chấu gặm nuốt đồng thời, Từ Ngôn trong tay nhiều khối linh thạch. Hắn tại thừa dịp ngắn ngủi cơ hội, tận lực khôi phục đan điền linh khí. Lúc này đưa tay chảy ra mở Sơn Hà Đồ, vọt thẳng ra phế tích nhà gỗ. Sơn Hà Đồ phía sau, một đám hàng ngàn con đỏ mắt châu chấu vù vù lấy đuổi theo. Chỉ có khôi phục chút linh khí, Từ Ngôn mới có thể khống chế phi hành pháp khí. Nếu không lấy hắn bây giờ thương thế, chỉ có thể trở thành đỏ mắt châu chấu thực vật. Một đám đỏ mắt châu chấu đuổi theo Sơn Hà Đồ bay xa, sụp đổ nhà gỗ bên ngoài. Có tiếng bước chân vang lên, có người từ đằng xa đi tới, lại nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh. Hứa Kính Chi bạch cốt thế mà động động, giống như bị người đá một chân giống như, cuồn cuộn lấy vọt tới vách tường. Nhanh như vậy liền học được dưỡng quỷ là mối họa. Không tệ nha, trống rỗng trong phế tích. Vừa mới tìm được chỗ này, Tiểu Trấn trong suốt thân ảnh sờ lên cằm tự nói lấy. Mượn đồng môn bị gặm thành bạch cốt cơ hội khôi phục linh khí. Đầy đủ khôn khéo tính kế, ngoan độc tâm địa, kẻ thù cũng không ít. Người đến Kim Tiễn Tông thật đúng là nhân tài không được trọng dụng a, quỷ gào nỉ non. Tính cả lấy cái kia đạo ẩn nặc thân ảnh cùng một chỗ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Từ Ngôn Sơn Hà Đồ bên trên, làm theo xuất hiện Cang Đê Sung Âm, bị Linh Cầm đạp phía trên một chân cũng chưa chết. Thể cốt không tệ, nếu như sớm đi cứu chữa, cần phải không chết. Từ Ngôn đang liều mạng thúc giục Sơn Hà Đồ, khóe miệng thủy chung không ngừng tràn ra vết máu. Đột nhiên ra hiện tại thân âm thanh vùng biên cương âm, để hắn bỗng nhiên giật mình. Đợi đến nghe ra là Khương Đại về sau, Từ Ngôn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Không phải Hứa gia nhân liền tốt, chỉ ít Khương Đại sẽ không giết hắn. Mập mạp thân ảnh như quỷ mị nổi lên, an vị tại Từ Ngôn bên người, nhìn xem Sơn Hà Đồ. Khương Đại tò mò nói ra, bức tranh loại phi hành pháp khí ngược lại là hiếm lạ, sớm biết ngươi còn có loại bảo bối này, lúc ấy liền nên cùng nhau lấy đi mới đúng. Bớt nói nhảm, phía sau châu chấu muốn đuổi theo, người đến bay. Từ Ngôn lên dây cót tinh thần nói một câu, sau đó từ bỏ thôi động linh khí, đúng là đem Sơn Hà Đồ giao cho Khương Đại, chính mình ngồi xếp bằng khôi phục. Khương Đại cười cười, cũng không cự tuyệt, béo tay vỗ vỗ bức tranh, sau đó Sơn Hà Đồ tốc độ thế mà tăng mạnh gấp bội. Không bao lâu liền đem đỏ mắt châu chấu hất ra xa xưa. Xương ngực lõm, đều muốn chạm đến tâm mạch. Loại này thương tổn cũng không tốt chị a, còn không thể loạn động. Cái này muốn xương cốt vào tâm mạch, khoảng cách liền muốn mất mạng. Khương Đại khống chế lấy Sơn Hà Đồ, lộ ra thảnh thơi thảnh thơi. Còn có tâm tình phân tích Từ Ngôn thương thế. Loại nội thương này 10 phần phiền phức, cần phải nhanh một chút đem vặn vẹo xương cốt khôi phục. Một khi thời gian dài, coi như càng khó phục hồi như cũ đi. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng bản thể kinh mạch, đối với sau này tu vi đều có cực lớn tai hại. Vừa nói, gừng bàn tay mập mạp bên trong xuất hiện một khỏa ánh vàng rực rỡ linh đan. Phục cốt đan, hạ phẩm đan dược bên trong giá trị đắt nhất một loại. Không có hơn 1000 linh thạch đừng nghĩ mua được. Xương cốt nát, ăn vào một hạt cũng có thể khoảng cách khỏi hẳn. Cho dù là hư đan cao thủ, không đến nguy cơ tánh mạng thương thế cũng không nỡ ăn. Khương Đại xuất ra đan dược thời điểm, Từ Ngôn nhất thời mở to mắt. Tại tông môn giao dịch đại điện, Từ Ngôn đã từng thấy qua có người bán ra loại đan dược này. Hơn nữa còn là một vị hư đan cảnh trưởng lão tại bán. Xác thực có thể xưng giá trên trời. Nói đại giới, Từ Ngôn mắt lạnh nhìn Khương Đại, cũng không đòi hỏi, người thông minh cũng là không giống nhau. Chờ một lúc ngươi liền biết. Khương Đại thu hồi đan dược, cười hắc hắc, nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, khác lộ tẩy là được. Lấy ngươi bây giờ bộ dáng, càng thêm rất thật, hắc hắc, kha kha kha kha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.